Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 576, áp trục. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghe được Cẩm Y lão giả muốn hắn xuất ra tiến vào sàn bán đấu giá tư cách, Tần Sương cũng không có sinh khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Xích Tiêu kiếm lập tức theo trong nạp giới ra hiện trên tay hắn. Dạng này đủ chưa? Tần Sương tay cầm Xích Tiêu kiếm, lạnh nhạt nói. Nhìn đến Xích Tiêu kiếm xuất hiện một khắc, Cẩm Y lão nhân nhỏ lấy làm kinh hãi, nói ra: Không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng là người trong cùng thế hệ. Có điều hắn tựa hồ căn bản không nhìn ra Xích Tiêu kiếm phẩm giai, chỉ cho là một kiện cực kỳ bất phàm chi vật. Hoàng chấp sự, chấm ngoặc kép, châm ngòi thổi gió. Người giữ cửa nghe được Cẩm Y lão giả lên tiếng, giật nảy mình, người muốn nghi vấn quyết định của ta. Cẩm Y lão nhân đối với hắn có thể không có sự dễ dãi. Ánh mắt trầm xuống, hướng hắn trông đi qua, lập tức dọa đến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hừ, một bên Lý công tử trông thấy Tần Sương biến ra Xích Tiêu kiếm, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá mặt ngoài lại không nguyện ý yếu thế. Biết việc đã đến nước này, nói lại nhiều chỉ là tự rơi giá trị con người. Đành phải lạnh hừ một tiếng, dẫn một đám người cất bước đi vào sàn bán đấu giá. Vậy ta có thể tiến vào sao? Tần Sương cũng không có quá nhiều tính toán, hướng Cẩm Y lão giả hỏi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Cẩm Y lão giả mỉm cười. Tần Sương đạt được hắn trả lời chắc chắn, quay người cũng tiến nhập trong hội trường. Lúc này, Cẩm Y lão giả trông thấy hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nụ cười thoáng qua biến mất, trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm ngưng trọng. Từ thật sự là hắn không có nhìn ra Xích Tiêu kiếm phẩm giai, nhưng chính là như vậy, để hắn cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Lúc này, bốn phía sớm đã vây xem không ít người, bọn họ nhìn lấy Tần Sương ánh mắt đều có khác biệt. Nhìn thấy Tần Sương sau khi rời đi, càng là nghị luận, gia hỏa này chọc Lý công tử, có hắn dễ chịu, cũng không nhất định, dám chọc Lý công tử người, chắc hẳn cũng không phải phi phàm thế hệ. Hừ, một cái mãng phu mà thôi, ỷ vào điểm luyện mấy năm võ nghệ liền cho rằng có thể hoành hành bá đạo. Tùy ý quát tháo, quả thực không biết sống chết. Đần độn, người không thấy được hắn thanh kiếm kia sao? Vậy thì thế nào? Lý gia vị kia thế nhưng là thần người. Chấm ngoặc kép, bọn này lao nhau lẫn nhau nghị luận. Người bên trong có người khóe miệng giễu cợt, giống như Tần Sương chọc tới cái gì vô cùng lớn nhân vật. Qua hôm nay thì không gặp được buổi sáng ngày mai mặt trời dáng vẻ. Bất quá cũng có người đứng ở Tần Sương một bên. Dù sao Lý gia tại Hoàng Thiên Thành luôn luôn bá đạo đã quen, tự nhiên cũng đắc tội không ít người. Một trận phong ba tạm thời lắng lại về sau, Tần Sương thuận lợi đi vào trong đấu giá hội tràng bộ. Thế nhưng là, tham kiến buổi đấu giá về sau, trông thấy cái kia từng kiện cái gọi là bảo vật, thật là làm hắn thất vọng. Buổi đấu giá này thực sự cũng quá loại kém đem, vật gì tốt cũng không có, tất cả đều là chút phàm tục chi vật. Lúc này, tại đấu giá một đường trèo cao sàn bán đấu giá bên trong, Tần Sương ngồi tại có thể đủ dung nạp hơn 1000 người góc tối bên trong, níu lấy mi đầu, trong miệng càng không ngừng oán trách. Mà lúc này, ánh mắt của hắn lướt qua vô số đen như mực đầu người, rơi tại đấu giá hội tràng trung tâm phía trên. Chỗ đó, một cái tuyệt thế vưu vật chính vạn chúng chú mục đứng đèn chiếu xuống. Đó là một cái quyến rũ động lòng người nữ tử. Nàng giữ lấy một đầu tóc dài đen nhánh, người mặc một bộ tử sắc xẻ tà cao áo dài, đem rắn nước giống như vòng eo chăm chú phác họa ra đến. Hai chân thẳng tắp trắng nõn, chân dài tại xẻ tà chỗ như ẩn như hiện. Cổ thấp trước ngực càng là lộ ra một vệt rãnh sâu hoắm, khiến người ta nhịn không được nuốt vào từng ngụm nước. Dục huyết sôi sục, càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Sương tự hỏi, Tại hắn xuất đạo qua nhiều năm như vậy, dạng gì tuyệt thế mỹ nhân chưa từng gặp qua, có thể thấy nàng vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Lúc này, toàn bộ buổi đấu giá bầu không khí tại nàng nhiệt tình như lửa lời nói điều động dưới. Phối hợp cái kia khuynh thế mỹ mạo cùng yêu nhiêu dẫn lửa dáng người. Có thể nói càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Sương nhìn đến, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Một kiện lại một kiện ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí bảo vật bị đẩy đi ra. Thế nhưng là, nhìn rất lâu, những cái kia bảo vật phẩm giai phần lớn tương đương với ngũ phẩm trở xuống linh khí. Căn bản không tại pháp nhãn của hắn bên trong. Muốn không phải bí cảnh đủ loại bảo vật chưa bao giờ thấy qua. Hắn không chừng một khắc cũng không nguyện ý ở lại đây. Mắt thấy đại đa số người vì bọn họ tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Đấu giá một đường trèo cao. Tần Sương cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Bất quá Tần Sương tuy nhiên toàn bộ hành trình đều không có tham gia kịch liệt đấu giá. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút cái gọi là áp trục bảo vật. Tại tiến đến hội trường đấu giá trước đó, hắn thì theo những cái kia đi ngang qua người chỗ đó càng không ngừng nghe được món kia áp trục bảo. Vật bất phàm, bất quá tại áp trục bảo vật đi ra trước đó, hắn hiển nhiên phải thừa nhận một đoạn thời gian dày vò. Tần Sương dứt khoát nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, yêu mị người chủ trì tinh tế trắng như tuyết tay trắng vung lên. Hưng phấn mà hét lớn. Các vị, lần này buổi đấu giá cuối cùng đã tới khâu cuối cùng. Ta đại biểu chúng ta linh bảo buổi đấu giá cảm tạ nhiệt tình của mọi người chống đỡ. Hiện tại, mọi người một mực rửa mắt mà đợi áp trục bảo vật tức sẽ xuất tràng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồn ào tuôn ra một trận sơn hô. Nguyên bản bởi vì đấu giá chuẩn bị kết thúc mà có chút xa sút bầu không khí lần nữa tăng vọt lên. Tất cả mọi người đang chờ mong. Áp trục bảo vật đến cùng là cái gì? Người chủ trì mỉm cười quan sát toàn trường người biểu lộ. Trong sự kích động tràn đầy chờ mong. Khóe miệng mỉm cười. Hiển nhiên hết sức hài lòng. Rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, một mực nhắm mắt chợp mắt Tần Sương chậm rãi mở hai mắt ra. Rất nhanh, theo người chủ trì một tiếng khẽ kêu, hắn thấy được áp trục bảo vật bị cực kỳ thận trọng dùng xe đẩy đi ra. Đặt tới dưới ánh đèn, Tần Sương ngồi thẳng người, hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia bị màu đỏ vải lụa che lại áp trục bảo vật. Theo hình dáng phía trên, Tần Sương nhìn không ra cái kia áp trục bảo vật cụ thể là cái gì. Nhưng để hắn cảm thấy một tia kỳ quái là món bảo vật này cũng không có để hắn cảm giác được linh khí tồn tại. Kỳ quái, trước đó những vật kia cho còn tản ra một tia linh khí. Món bảo vật này hẳn không phải là cái gì phàm phẩm đi. Ngay tại lúc đó, có người cũng phát hiện vấn đề này. Nhịn không được hướng người chủ trì kêu lớn. Nghe được người kia lời nói. Người chủ trì khóe miệng mỉm cười. Không có trả lời, chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Đi đến áp trục bảo vật bên cạnh, đem tay đặt ở vải lụa phía trên, tại vạn chúng tầm mắt chú ý bên trong dùng lực kéo một cái. Nhất thời lột xuống khối kia màu đỏ vải lụa rơi xuống, tùy theo xuất hiện tại toàn trường người trước mặt, là một đoạn đen nhánh đầu gỗ. Nhìn đến áp trục bảo vật chân diện mục, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nghi hoặc, vô luận bọn họ thấy thế nào. Cục gỗ này căn bản không có bất luận cái gì chân quý địa phương. Bất quá linh bảo thương hội làm chứ danh thánh long quốc lớn nhất đại thương hội. Hiển nhiên sẽ không cầm một kiện phàm vật làm áp trục bảo vật đến lường gạt đại chúng. Cái này ngược lại làm cho mọi người cảm thấy càng thêm tò mò. Mỹ nhân, khối này gỗ mục đầu cũng là áp trục bảo vật. Một đại nhân vật nhịn không được hỏi. Người chủ trì mỉm cười. Nhiệt tình giới thiệu nói. Đây là chúng ta thương hội tinh anh tại một lần hung thú sơn mạch thám hiểm bên trong ngẫu nhiên. Phát hiện bảo bối, mới đầu chúng ta cũng không biết đây là cái gì, nhưng là giao cho một vị thần người đại nhân kiểm chắc đi sau hiện. Cục gỗ này là tên kia thượng cổ thần nhân Ngao Vũ suốt đời sử dụng thần binh toái phiến. Ô mộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.